Mã Khoát gật đầu một cái. Chuyện lớn, có vẻ không có chuyện gì lớn. Đám Lý gia chết người rồi còn không nhảy ra gây chuyện. Còn có chuyện gì lớn? Sở Hưu thản nhiên nói. Lý gia không phải không muốn gây chuyện. Bọn họ là không dám. Cách chương.